Chương 543, Phật gia. 543, Phật gia. Đồ chơi văn hóa thành là một đầu có cuối đường đi, từ hướng ngoại bên trong đi đến cực chỗ chính là cửa sắt. Hai bên ánh đèn bởi vì không tiếp tục kinh doanh quan hệ đã đóng lại, chỉ có phía ngoài cùng đền thờ bên trên đồ chơi văn hóa thành ba chữ nghe hồng còn tại lấp lóe, kia là thành thị sáng hóa yêu cầu, cửa hàng ban đêm đóng cửa nhưng không thể quan chiêu bài. Lúc này chính Lữ Thụ còn có chút do dự, dù sao trong tay hắn linh thạch quá nhiều. Một cái chợ đen mới có thể ăn nhiều ít, cùng hướng ra phía ngoài chảy ra còn không bằng cho thiên la địa võng nội bộ tiêu hóa, chỉ cần giá cả không có trở ngại hết thảy dễ nói. Suy tư thật lâu, Lữ Thụ cho Trung Ngọc Đường đánh tới điện thoại, ngài tốt, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Cái này mẹ nó, Lữ Thụ mặt đen, Trung Ngọc Đường lão tiểu tử này có phải hay không đem điện thoại mình cho kéo đen a? Hắn nghĩ nghĩ dứt khoát lại cho Nhiếp Đình đánh tới, ngài tốt, ngài phát gọi người sử dụng máy đã đóng. Ha ha. Không để ý ta càng tốt hơn, các ngươi cũng đừng hối hận, Lữ Thụ cười lạnh, hắn cũng không tin chính mình thông qua chợ đen còn bán không được những linh thạch này. Lữ Thụ cũng là không phải không muốn đi qua hải ngoại bán, nhưng vấn đề là trong nước thiên la địa võng khống chế linh thạch tài nguyên cho nên vẫn ở vào khan hiếm trạng thái. Loại tình huống này linh thạch giá cả có chút hư cao, mà nước ngoài liền không đồng dạng, linh thạch con đường nơi phát ra rộng thấp cho nên giá cả hơi thấp, thật nếu để cho Lữ Thụ giá thấp bán đi, hắn còn có chút không cam tâm. Phải biết trong tay hắn thế nhưng là hơn 92,000 mai linh thạch, trong kho hàng lấy đi một nhóm kia, còn có một ít là thần tập bố trí huyết tế đại trận lúc đi theo người khác phía sau cái mông nhặt một chút. Lúc này ở xa Dự Châu ngay tại phê duyệt công văn, Trung Ngọc Đường nhờ và Am, Ira, N xem trên điện thoại di động điện báo biểu hiện do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không có nhận. Hắn ngược lại không cho Lữ Thụ kéo hắt, chỉ là bởi vì Lữ Thụ gần nhất lão quấy rối hắn, tất cả đem màu linh cho đổi thành thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Mà Nhiếp Đình ngồi tại hẻm linh cảnh dưới nhất tầng phòng quan sát bên trong đồng thời quan sát hơn ngàn khối tiểu màn hình bỗng nhiên nói ra, hắn tìm tới cái kia chợ đen, xem ra là trong tay thật nắm giữ tổng thần tập nhận được tài nguyên nóng lòng xuất thủ. Thạch Học Tấn dùng ngón tay dính ngụm nước bọt lật qua một trang sách đóng chỉ bên trên thật mỏng trang sách, ngươi liền không sợ như thế bỏ mặt chính hắn giày vò, trong tay hắn một hơi thả ra tài nguyên làm ra tới cái gì thiên đại yêu thiêu thân. Không có gì đáng lo lắng, trong tay hắn coi như tài nguyên cũng sẽ không quá nhiều. Nhiếp Đình vuốt vuốt mi tâm nói ra, thần tập cũng là tương đối kín đáo tổ chức, lúc ấy Takashima Bijin tại bên trong pháo đài làm sao cho hắn nhiều như vậy thời cơ lợi dụng. Thạch Học Tấn phủi Nhiếp Đình một chút, chỉ hy vọng như thế. Lữ Thụ lẳng lặng hướng bên trong đi đến. Đi vào trước cửa sắt gõ gõ, đông đông đông ba tiếng tại buổi tối phá lệ chói tai, ca rồi một tiếng, trên cửa sắt một cái cửa sổ nhỏ bị nhân kéo ra. Lữ Thụ nhìn thấy một cái xấu xí giữ lại trâu cá trê người gầy dơ nho nhỏ đèn pin hướng ra phía ngoài dò xét, Phật gia địa bàn, tới ai vậy? Lữ Thụ sửng sốt một chút, Phật gia địa bàn, cái nào Phật gia? Ngay tại hắn ngây người công phu, bên trong kia xấu xí người gầy đợi không được, ngươi là ai a? Lữ Thụ trầm ngâm hai giây nghĩ thầm chính mình nếu là không làm cái pháp hiệu sợ là vào không được đi, hắn cẩn thận thử dò xét nói, ta là già Diệp Tôn giả. Đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Vương Triết không vui, Phật gia kia là tôn xưng cũng không phải là pháp hiệu, ngươi gọi già Diệp Tôn giả đúng sao? Hắn lúc này chuẩn bị đem tiểu song sắt kéo lên, kết quả kéo nửa ngày không có kéo động, bị Lữ Thụ cho kéo lại, ta là tới bán đồ, Lữ Thụ nói. Vương Triết liếc hắn một chút, ai đề cử tới? Lữ Thụ chú ý tới đối phương hỏi trước là ai đề cử, mà không phải muốn bán thứ gì, cái này theo lúc trước những cái kia chợ đen khác biệt quá nhiều, nơi này giống như chú trọng hơn chính là tính an toàn cùng tính bí mật. Mà trước đó những cái kia chợ đen liền không đồng dạng, những cái kia chợ đen là trước tiên đem đồ vật cho ăn vào đi lại nói, cái này hơi có chút làm đứng đắn buôn bán bộ dáng, Lữ Thụ muốn tìm chợ đen chính là loại này. Bất quá hắn có chút xoắn xuýt, chính mình cũng không có cái gì giới thiệu người a, làm như thế nào vào cửa. Vương Triết tức giận nói ra, không ai đề cử liền đóng tiền thế chấp, 30 vạn ra trận, rời sân thời điểm có thể mang đi, thuận lợi thành giao tam bút về sau ngươi chính là chúng ta mối khách cũ. Lữ Thụ không nghĩ tới còn có loại thuyết pháp này. Trực tiếp từ nhỏ cửa sổ tiến dần lên đi một viên linh thạch, hiện tại linh thạch giá cả đã nước lên thì thuyền lên giá trị 30 vạn. Trên thực tế cái giá tiền này đối với hàng năm tổng sản lượng vẫn là rất ít, dù sao một năm mười mấy vạn mai cái kia còn không tới trăm tỷ cấp bậc, rất nhiều gia tộc không phải mua không nổi. Nhưng mà linh thạch cũng muốn chú ý cá tính so sánh giá cả nói chuyện, không phải nói tổng sản lượng liền hơn 10 vạn mai, nó mỗi một mai liền muốn bán hơn giá trên trời, dù sao một viên linh thạch đối với người tu hành trợ lực cũng chính là một cái tiểu chu thiên mà thôi. Không phải không nhân nghĩ tới xào linh thạch giá cả, nhưng một mặt là thiên la địa võng quản khống nghiêm ngặt, một mặt khác là linh thạch tác dụng tại kia đặt vào. Tất cả mọi người không phải người ngu, cho dù không thiếu tiền cũng muốn lý trí tiêu phí. cửa sắt bị kéo ra một đường nhỏ, Vương Triết thò đầu ra nhìn bốn phía cảnh cáo nói, Phật gia địa bàn đừng làm loạn, bằng không thì ngươi nhưng không cách nào còn sống ra ngoài, cấm chỉ đen ăn đen, cấm chỉ bán hàng giả, bị Phật gia bắt được tay gãy chân gãy, biết Phật gia danh hào không? Lữ Thụ, không biết. Đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Sơn pháo, Vương Triết giống như là đòi chán, lạc thành đất này giới, Phật gia đều chưa nghe nói qua. Lữ Thụ cũng không vui, chưa từng nghe qua Phật gia chính là sơn pháo, ha ha, hắn mặt đen lên hỏi, ngươi biết Lữ Thụ sao? Nhận biết, anh hùng dân tộc Lữ Tiểu Thụ a ta lạc thành người nào không biết, Vương Triết khinh miệt cười nói, tự hồ Lữ Thụ đang vũ nhục kiến thức của hắn mặt, Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết Lữ Tiểu Ngư sao? Vương Triết, nhận biết. Lữ Thụ, hắn vừa định dùng Lữ Tiểu Ngư cũng không nhận ra ngươi thật sơn pháo đổi trở về tới, kết quả đối phương không theo sáo lộ xuất hiện a, không phải ngươi đợi lát nữa, ngươi vì sao lại nhận biết Lữ Tiểu Ngư? Lữ Thụ sửng sốt hơn nửa ngày, này, hiện tại đồ chơi văn hóa thành ai chưa từng nghe qua Lữ Tiểu Ngư danh tự, tháng trước còn có mấy cái không có mắt đắc tội nàng bị đánh kém chút sinh hoạt không thể tự gánh vác đâu. Vương Triết vui tươi hớn hở cười nói, áo, nguyên lai là chuyện như vậy. Lữ Thụ cảm thấy mình minh bạch chuyện gì xảy ra, kia rốt cuộc là Phật gia lợi hại vẫn là Lữ Tiểu Ngư lợi hại? Đó là đương nhiên là Phật gia lợi hại, Lữ Tiểu Ngư là dựa vào lấy trong nhà linh sủng, còn có hắn ca ca những chiến hữu kia, cái này không giống, nàng có thiên la địa võng bối cảnh, ta không chọc giận nàng liền xong việc, không qua thật muốn tìm tới cửa, chúng ta Phật gia trong thiên la địa võng cũng có nhân. Vương Triết khoát tay áo mang theo Lữ Thụ đi vào bên trong đi. Lữ Thụ ngược lại là đối câu nói này khó phân biệt thật giả, khả năng vị này Phật gia trong thiên la địa võng thật có quan hệ cũng khó nói. Hắn mặt đen lên cười lạnh nói, lão Thiết, ngươi nếu là tại phim truyền hình bên trong căng hết cỡ sống hai tập biết vì sao không? Vương Triết sửng sốt một chút, vì sao? Ngươi mẹ nó biết quá nhiều.